Chiến thần Trấn Quốc, chương 1704, 1704, chương 1702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh ta vô cùng sảng khoái. Những người khác cũng vô cùng sảng khoái. Mấy người Lý Từ Nhiệm tức giận nói. Súc vật, mộ đám súc vật. Lý Từ Nhiệm, cô đoán cuối cùng con gái cô bán được bao nhiêu nào? Lý Chính Quy cười lạnh. Mày chết không được tử tế đâu. Lý Từ Nhiệm đã nổi lên ý định giết người rồi. Lý Từ Nhiệm, cô vẫn chưa biết sao? Tôi còn chưa nhốt con gái cô vào lồng đâu đấy. Cô lại còn chửi tôi sao? Ngay từ đầy Lý Chính Quy muốn nhốt bé Quân vào trong lồng sắt để đấu giá 500.000 tỷ. Vì trang cũ bị sự cố chặn nên cả nhà qua trang mới chuyên 3.1 đọc để nhóm có nhiều động lực lên nhiều chương mới nhé. Cảm ơn cả nhà. William đã không còn kiềm chế được nữa. Giơ cao bảng. Lý Từ Nhiệm, cô không ngờ được đúng không? Con gái của ô lại có giá trị đến thế cơ đấy. Lý Chính Quy cười lớn nói. Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh tức giận đến phát khóc. 600.000 tỷ. Không ngờ đến vẫn còn tiếp tục. Có thể thấy rằng mong muốn trả thù của bọn họ lớn đến nhường nào. 700.000 tỷ. 1 triệu đô la. Cuối cùng William hô lên giá 1 triệu đô la. Anh ta liếc nhìn xung quanh. Không thấy ai hô giá với anh ta nữa. 1 triệu đô la lần 1. 1 triệu đô la lần heo. 1 triệu đô la lần ban. Quyền sở hữu Đoàn Lê Quân. Con gái của Diệp Lâm Quân đã thuộc về ngài William. Cuối cùng, chúc mừng ngài William. Giành được mẹ, vợ, con gái, em họ và em vợ của Diệp Lâm Quân. Thật ngưỡng mộ ngài William. Buổi tối cố gắng tận hưởng đi nhé. Cuối cùng William đã giành được. Tất cả mọi người đều hướng về phía ông ta mà chúc mừng. Khuôn mặt William có chút đỏ. Vừa nghĩ đến buổi đêm, ông ta liền vui mừng không ngớt. Đây sẽ là đêm khó quên nhất của đời ông ta. Chấm, Diệp Lâm Quân, mày ở dưới địa ngục cũng có thể mỉm cười rồi. Gia đình mày đã có ngài William chăm sóc giùm rồi. Mày yên tâm, ngài ấy vô cùng dịu dàng. Lý Chính Quy cười nói. William cũng cười lớn, khuôn mặt xấu xí kia làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Bọn mày là một đám súc vật, không bỏ qua cho một đứa trẻ. Sớm muộn gì bọn mày cũng phải xuống địa ngục thôi. Lý Từ Nhiệm chửi tất cả mọi người. Cách chương.